Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 168. Nóng nảy tiết mục bày ra. 3 ngày. Hát đi nghĩ ra hơn 20 cái tiết mục. Cũng viết ra đơn giản sáng tạo bày ra. Đối với ABC đài truyền hình Hát đi rất để bụng. Hắn muốn cho ABC một lần là nổi tiếng. Triệu tập Fox. Irina cùng HD phim tổng giám đốc Edward lại đây. HD đối với Edward nói. Edward, HD phim thành lập một cái tiết mục TV chế tác bộ. Vì là ABC phát thanh công ty cung cấp tiết mục. Ta lấy một phần tiết mục danh sách. Chế tác những này tiết mục cần đại lượng nhân thủ. Một đài truyền hình cần đại lượng tiết mục. Chống đỡ. HD có HD phim. Đây là tiên thiên ưu thế. Hắn chuẩn bị đem công ty điện ảnh biến thành đài truyền hình tiết mục căn cứ. Hậu thế những người đại phát thanh công ty cũng là làm như vậy. Bao quát Paramount, Warner, Disney, Global những này 8 đại công ty điện ảnh. HD còn biết, năm 1948 cũng chính là sang năm. Hollywood gặp có một cái Paramount dự luật. Cao nhất pháp yêu cầu công ty điện ảnh cùng rạp chiếu phim chia lìa. Cái này dự luật đối với các đại công ty điện ảnh tạo thành đả kích nặng nề. Thêm nữa TV sản nghiệp quật khởi. Hollywood 8 đại công ty điện ảnh không còn trước huy hoàng. Sau khi mấy năm, 8 đại cũng dồn dập đặt chân TV sản nghiệp. 8 đại một trong Radio Ketofium. Càng là trực tiếp biến thành phát thanh công ty. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu. HD liền không để HD phim làm rạp chiếu bóng tuyến. Phát hành cũng tất cả đều là để Metro-Goldwyn-Mayer làm giúp. Ở qua báo chí khan đăng quảng cáo. Liền nói HD phim tuyển mộ lượng lớn nhà sản xuất. Biên kịch, đạo diễn, người lập kế hoạch, ánh đèn sư, đạo cụ sư, chuyên gia trang điểm, diễn viên. Được rồi lão bản, Edward đáp. HD vừa nhìn về phía Fox cùng Irina. Ta làm một chút tiết mục bày ra. Các ngươi nhìn cảm giác như thế nào? New 30. Mỗi ngày sáng sớm 7 giờ bắt đầu. Phát sóng các nhà qua báo chí tin tức. Bao quát trong nước cùng quốc tế tin tức. Mỗi lần 30 phút. Mỗi ngày buổi trưa 12 giờ lại phát sóng một lần. Nội dung không muốn lặp lại. Loại này tin tức mỗi đài truyền hình đều có. HD hiện tại không có báo chí sản nghiệp. Ý nghĩ của hắn là chờ sau này thu mua một nhà đại tòa soạn báo. Có thể ở toàn thế giới nhận được tin tức. Được tin tức trực tiếp truyền về tổng bộ. Cung cấp đài truyền hình. Đến lúc đó tin tức mới thật sự là tin tức. Cái thứ hai bày ra là talk show tiết mục. Tonight Show. Thuộc minh tinh thăm hỏi loại tiết mục. Cố định người chủ trì. Mỗi lần mời một tên minh tinh. Khách quý có thể là điện ảnh Hollywood minh tinh. Ca sĩ. Ca kịch người biểu diễn, thậm chí thể dục minh tinh, chính khách, xí nghiệp gia, nhà khoa học, tổng thống, HD ở bày ra trên cố ý viết một câu. Nếu như có khả năng, nghĩ biện pháp mời Einstein tham gia tiết mục, xem xong cái này bày ra, Irina con mắt tỏa ánh sáng. Lão bản, ta có thể hay không làm cái này tiết mục người chủ trì? HD nhìn nước Pháp gái, nói. Cái này tiết mục người chủ trì cần tinh thông phỏng vấn cùng ngôn ngữ nghệ thuật. Có lúc thâm trầm có lúc sắc bén. Còn muốn có hài hước cảm. Ngươi cảm thấy cho ngươi có thể điều động sao? Irina cắn cắn môi. Lão bản, ta tin tưởng ta có thể làm tốt. Ngài cho ta một cơ hội được không? Irina mang theo cầu xin giọng nói. HD cười cợt. Tốt lắm. Cái này tiết mục liền tạm định do ngươi chủ trì. Cái kia tiết mục tên liền gọi ơ lên Tonight Show đi. Cảm ơn ông chủ. Irina kích động nói. Cảm tạ. Fox giáo sư cũng nhìn ra cái này tiết mục tốt vô cùng. Người chủ trì này nếu như làm tốt. Không chỉ có thể thu hoạch lượng lớn nhân khí. Trở thành chủ trì giới minh tinh. Càng quan trọng chính là cùng nhiều như vậy minh tinh tay to. Nhà khoa học thượng nghị sĩ tiếp xúc. Nếu như là hữu tâm nhân. Có thể kinh doanh ra một cái cường đại nhân mạch. Fox nhìn Irina. Những ngày qua hắn đã biết Irina tình huống. Không thể không nói chính hắn một cái học sinh thật may mắn. không tốt nghiệp liền nhận thức hát đi nhân vật như vậy. Hiện tại càng là vừa tốt nghiệp liền trở thành ABC cao tầng. Tiếp tục xem đề án kế hoạch. Estée Lauder hóa trang thời gian. Tìm một vị ưu tú chuyên gia trang điểm. Ở trên TV giáo các nữ nhân làm sao hóa trang. Bảo dưỡng. Làm một cái hoàn mỹ nữ nhân. Fox dám khẳng định. Cái này tiết mục nhất định sẽ chịu đến nữ giới khán giả hoan nghênh. Mà cái này Estée Lauder hàng hiệu mỹ phẩm. Cũng phải nhận được rất lớn tuyên truyền. Lão bản. Chúng ta nên tìm cái này, Estée Lauder, mỹ phẩm công ty muốn tiền quảng cáo. Fox nói, HD cười cợt, Estée Lauder mỹ phẩm phần lớn cổ phần là của ta. Có điều tiền quảng cáo vẫn là gặp cho. Fox tâm nói chẳng trách, hóa ra là lão bản tài sản sự nghiệp của chính mình. Đây là ở cho tài sản sự nghiệp của chính mình đánh quảng cáo. Có điều cái này tiết mục nhất định sẽ được nữ giới yêu thích. Irina cầm lấy một phần bày ra. Mặt trên tên gọi búp bê Barbie tiểu ma tiên. Búp bê Barbie các công chúa cứu vớt thế giới cố sự. Búp bê Barbie các công chúa thường ngày quá vui vẻ sinh hoạt. Có thể làm thế giới gặp phải nguy hiểm. Các nàng liền sẽ lấy ra ma trượng. Hô to một tiếng, búp bê Barbie công chúa biến thân. Ngoặc kép, các công chúa liền sẽ biến thành Sailor Moon. Cùng tà ác bại hoại chiến đấu. HD không có viết cụ thể cố sự, có điều chỉ là này tâm sự mấy câu nói, cũng đã đem toàn bộ cố sự nhạc dạo định ra đến rồi. Còn lại chính là biên kịch viết kịch bản. Búp bê Barbie hiện tại tổng cộng 3 vị công chúa, Ava công chúa, Taylor công chúa, Trung Quốc công chúa, Irina con ngươi liên tục lấp lóe. Edward cầm lấy một phần khác đề án kế hoạch, Ultraman, Armor Hero. Mặt nạ kỵ sĩ, đều là biến thân dũng sĩ cùng quái thú, hoặc là dũng sĩ cùng phá hoại trái đất an nguy bại hoại chiến đấu cố sự. Cảm giác rất thú vị, biến thân mấy chục mét Superman, e sợ nếu không thiếu đạo cụ sư chế tạo bố cảnh. Có điều cũng không khó. Fox giáo sư nhìn vài phần bày ra, Teletubby, In the Night Garden, ăn mặc bảo bảo chứa ở trong vườn hoa chạy tới chạy lui. Rất thích hợp vừa đến 3 tuổi hài tử quan sát. Con rối kịch hạt vừng nhai. Tìm một đám con rối người biểu diễn. Làm vài nhân vật. Tùy tiện tìm mấy cái nội dung vở kịch liền có thể thu lại mấy tiếng. Định vị đoàn người là trẻ nhỏ. Rất tốt. Fox giáo sư. Edward cùng Irina xem qua hát đi những này bày ra sau. Trong lòng khâm phục không được. Lão bản ngươi cũng thật là lợi hại. Như thế trong thời gian ngắn liền nghĩ tới đây sao nhiều sáng tạo. Edward khen, hiếm thấy chính là, những này bày ra dùng tiền cũng không nhiều, nhưng rất hấp dẫn người ta. Tin tưởng những này tiết mục chế tác được, nhất định sẽ hấp dẫn đến rất nhiều khán giả. Fox giáo sư nói, ta yêu thích búp bê Barbie tiểu ma tiên. Các nữ hài tử nhất định sẽ vì là búp bê Barbie các công chúa điên cuồng. Ta tin tưởng búp bê Barbie nhất định sẽ lại lần nữa đại bán. Irina nói. Lúc này Fox nói. Lão bản những này bày ra tốt vô cùng. Chúng ta tăng thêm nữa một ít tiết mục. Đủ để chống đỡ mỗi ngày truyền phát tin thời gian. HD cười cợt. Ta cũng không muốn đài truyền hình mỗi ngày chỉ truyền phát tin 4. 5 tiếng tiết mục. Nói xong lại lấy ra một sấp bày ra. Còn có A. Mấy người kinh ngạc nói. Chuyên gia kinh tế đàm luận, làm một cái người chủ trì, lại xin mời một cái tương tự chuyên gia khách quý, đối với thị trường chứng khoán tiến hành phân tích. Hiện tại tiết mục TV còn xưa nay chưa từng xuất hiện loại này tiết mục. Cái này tiết mục vừa ra, phòng trừng chỉ cần nói đến cái nào chi cổ phiếu, liền sẽ đối với cái nào chi cổ phiếu sản sinh ảnh hưởng. Tỷ như Andy nói Playboy tạp chí. Giới thiệu tạp chí tiêu thụ tình huống, tăng trưởng tình huống, tương lai mong muốn, nguyên bản không phải rất quen thuộc Playboy tạp chí cỗ người nhất định sẽ nghĩ. Nguyên lai Playboy tạp chí có như thế cường lợi nhuận năng lực. Mỗi tháng doanh thu còn ở tăng lên, tương lai giá trị nhất định sẽ tiếp tục tăng trưởng. Đầu tư hắn khẳng định không sai, mọi người liền sẽ chen chúc đi mua. Playboy tạp chí không muốn chướng cũng không được. Nếu như dùng ở hắn cổ phiếu trên đây, kết quả cũng là đồng dạng. Mà nếu như chuyên gia nói cái nào chi cổ phiếu không được, liệt kê một đống này chi cổ phiếu rác rưởi số liệu, mọi người phỏng chừng gặp khủng hoảng tính bán tháo, giá cổ phiếu ngã xuống. Vì lẽ đó hiện tại làm loại này tiết mục, thậm chí có điều khiển nào đó cái cổ phiếu giá cả năng lực. Cho tới chuyên gia, HD cảm thấy đến có thể xin mời Andy. Hắn đã nghĩ kỹ, đang làm cái này tiết mục đồng thời, để Andy kinh tế đoàn đội đối với thị trường chứng khoán tiến hành buôn bán. Lẽ ra có thể kiếm được không ít tiền. Edward nhìn thấy một cái tiêu đề đọc lên đến. Thời gian, music, âm nhạc TV, cho ca khúc phối một đoạn video. Ở đài truyền hình truyền phát tin, khiến mọi người đồng thời hưởng thụ thính giác cùng thị giác thịnh yến. Edward có chút lý giải. Lão bản, cái này có phải là lại như Ava Gardner tiểu thư ở Red Dead Redemption trong điện ảnh? Cuối cùng ra trận biểu diễn ca khúc cái kia đoạn. Không sai, chính là loại kia hình thức. Sau đó chúng ta có thể đem ca khúc chế tác thành âm nhạc TV hình thức. Ở đài truyền hình truyền phát tin, như vậy hát đối tay cùng âm nhạc đều sẽ có vô cùng tốt tuyên truyền hiệu quả. HD nói, Edward lập tức ý thức được loại mô thức này ưu thế. Vậy sau này chúng ta đĩa nhạc công ty có ca sĩ ra ca khúc mới. Ngoại trừ ở radio truyền phát tin, còn có thể ở đài truyền hình truyền phát tin, tuyên truyền hiệu quả càng tốt hơn. Lão bản, cái này nên xin bản quyền. Edward nói, bên cạnh Fox cũng nói. Lão bản, ta cảm thấy đến chúng ta sở hữu tiết mục sáng tạo đều nên xin bản quyền. Để tránh khỏi bị hắn phát thanh công ty sao chép. HD cười cợt, đó là đương nhiên, sở hữu những này bày ra. Quay đầu lại Edward ngươi toàn bộ đi xin bản quyền. Nếu như có người dám sao chép chúng ta tiết mục, cáo hắn, đắt đỏ phạt tiền sẽ làm hắn phát thanh công ty gào khóc. Sau đó tiết mục riêng là phim truyền hình, HD phim tiết mục TV chế tác bộ. Sau đó còn muốn rèn đúc thuộc về mình kịch nhiều tập. Ta viết hai cái kịch bản đại cương các ngươi nhìn. Mấy người cầm tới, nhà có tiên vợ, Red Dead Redemption. Nhà có tiên vợ không phải Đài Loan tỉnh cái kia, mà là một bộ phim Mỹ. Truyền phát tin với 1964 năm. Tổng cộng quay chụp hơn 260 tập, là một bộ hài kịch. Năm đó ở nước Mỹ phi thường hỏa, liên tục đến mấy năm bắt được phim truyền hình giai đoạn rating quán quân. Nhà có tiên vợ giảng giải chính là một cái mới vừa vào nghề nam diễn viên. Nhận thức một cái đồng dạng mới vừa vào nghề tuổi trẻ nữ diễn viên. Muốn theo đuổi cái này nữ diễn viên làm bạn gái mình. Nhưng hắn không biết, cái này nữ diễn viên là cái gia truyền ma pháp sư. Biết một chút sứt sẹo phép thuật. Nữ chủ đến từ nước Anh. Tự gọi quê hương gọi Hogwarts. Bởi vì yêu thích Hollywood muốn làm một cái diễn viên. Cho nên tới đến Los Angeles. Toàn bộ cố sự có rất nhiều trò cười. Mỗi lần nam chủ bị nữ phù thủy chỉnh sâu độc, còn có nữ phù thủy vì bảo vệ nam chủ chỉnh sâu độc người khác, đều là một lần thoải mái điểm. HD chỉ viết một đoạn ngắn, tỉ như nam chủ truy nữ chủ, rất ngu đần loại kia. Nữ chủ tức giận đem nam chủ lỗ tai lớn lên, thành tai to tu tu, nam chủ chính mình không biết, bị rất nhiều người cười nhạo. Nữ chủ tức giận liền sẽ mắng nam du ma qua. Nam chủ trước sau không hiểu có ý gì. Hắn còn tưởng rằng nữ chủ là đang mắng hắn đứa ngốc đây. Lại tỉ như một vị phó đạo diễn bắt nạt nam chủ. Nữ phù thủy đem bắt nạt nam chủ phó đạo diễn quần biến không? Phó đạo diễn không biết chính mình quần mất rồi. Chính ở chỗ này vênh mặt hất hàm sai khiến mắng người. Ăn mặc quần sóc ở trường quay phim tán loạn. Thành hoàng đế tân trang hiện đại bản. Để phó đạo diễn ra đại xấu, ba người chỉ xem một chút cố sự, liền biết cố sự này nếu như đập thành phim truyền hình, nhất định sẽ phi thường hấp dẫn người, tỷ lệ người xem tuyệt đối nổ tung. Hơn nữa bộ phim này chủ yếu cảnh tượng là ở nhà cùng công ty điện ảnh. Những chỗ này có thể trực tiếp lấy cảnh, vì lẽ đó tiêu tốn nhất định sẽ rơi xuống thấp nhất. Còn diễn viên, Hollywood không bao giờ thiếu diễn viên. Ra sao đều có thể tìm tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời